Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 18, kinh tát Mary, lần đầu tiên tát con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia đang ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng ai đó thì tỉnh giấc. Chính con nhỏ đó làm nhà tao phá sản. Làm sao mày biết, mày nhớ vụ trong căn tin mấy ngày trước không? Nó đe dọa tao đó. Không phải, một giọng nam rất đỗi quen thuộc, là Kinh, hắn qua đây làm gì? Mia thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Mấy người tự về hỏi cha mẹ xem cha mẹ các người có làm ăn hợp pháp không? Bị phá sản là phải. Cô ta thực sự điên tiết, cô không còn quan tâm đến hình tượng trong lòng hắn nữa. Chát, cô ta bị hắn tát cho một cái rõ đau khi cô ta đưa tay lên tính tát hắn. Rồi hắn quay sang Mia, dậy xuống căn tin đi cô nương. Mặt hắn vẫn lạnh lùng, thờ ơ với ai kia. Cách chương.